Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 04, môn chuyên ngành. Buổi sáng chương trình học trên cơ bản liền là giảng thuật ba tỉnh lục bộ chế độ. Bên trong có rất nhiều rườm rà nội dung, đám người nghe được hoa mắt chóng mặt, đến đằng sau cũng đều mơ mơ màng màng quên đặt câu hỏi. Lão tiên sinh Trương Huân cũng mặc kệ bọn hắn biết hay không. Chỉ cần không ai đặt câu hỏi liền một hơi nói tiếp. Giữa trưa trước kể xong liền để bọn hắn trực tiếp nghỉ ngơi. Nói là buổi chiều có môn chuyên ngành, cái này tiên giới không cần ăn uống, thân thể cũng cùng vẫn là nhân loại lúc không giống nhau lắm. Mà lại nơi này cũng không có lương thực, nhiều nhất uống nước chính là cái gọi là nghỉ ngơi. Liền là ghé vào trên mặt bàn chợp mắt một hồi, hoặc là mấy người tâm sự, thư giãn một tí tinh thần, chuẩn bị xuống buổi trưa tiếp tục học tập, thẳng đến mặt trời qua giữa bầu trời, bắt đầu có lão sư lần lượt mà đến, lĩnh đi mình cần học sinh, đầu tiên là hộ bộ người đến, mang đi một nhóm học viên, sau đó là lại bộ lại mang đi một nhóm. Sau đó không lâu tiến đến một vị ăn nói có ý tứ lão nhân. Tự xưng công táo, đem số 414 đèn đường mười mấy người mang đi. Ta không nhớ rõ bách gia tính bên trong có họ công a. Đi trên đường, một cái cùng số 414 đèn đường trò chuyện không sai. Gọi là ngư lôi số 87 người tiến đến bên cạnh hắn nói. Ta trong trí nhớ cũng không có. Số 414 đèn đường nghĩ nghĩ nói, ăn nói có ý tứ lão sư công táo nghe được đối thoại của bọn họ. Quay đầu nói, bách gia họ mặc dù là hỏa thần viết ra, nhưng cũng không nói nhất định phải lấy bên trong dòng họ. Hỏa thần luôn luôn rộng lượng, loại chuyện này trên sẽ không so đo. Hắn nói xong liền tiếp theo mang theo đám người đi hướng phòng học. Mà phía sau tiếng nghị luận lập tức nhỏ rất nhiều. Sở dĩ tiếng nghị luận nhỏ là bởi vì những người này biết bọn hắn gặp được một cái ngoan cố phái. Cái gọi là ngoan cố phái liền là chết cắn bọn hắn trong trí nhớ chút đồ vật kia không thả. Chính là liền đối thái sơ xưng hô. Đối với liên minh xưng hô đều tiếp tục sử dụng quá sơ thành trước thần xưng hô mà không đổi người. Những người này há miệng ra, cơ bản liền sẽ bạo lộ ra, mà đám người này cũng nhiều không thích người khác tại trước mặt bọn hắn sử dụng thái sơ. Thái sơ liên minh các xưng hô, cho nên bọn hắn trở nên cẩn thận, không muốn gây lão sư sinh khí, miễn cho bị răn dạy. Cứ như vậy đám người trầm mặc đi theo công táo một đường đi đến một cái phòng học lớn. Liền nhìn thấy cái này trống trải phòng học ở trong có một cái bàn dài. Mà trên bàn dài thì có thật nhiều nhiều loại tảng đá cùng một đài lớn máy móc. Số 414 đèn đường một chút liền nhận ra một khối đá. Kia là đèn đường thạch. Hắn chỗ làm việc ngay tại dạng này một khối đá bên trong. Những vật này bên trong có chút là các ngươi quen thuộc. Có chút là các ngươi chưa quen thuộc. Nhưng đều là chúng ta công bộ mấy năm này nghiên cứu ra. Công táo nói tiến lên cầm lấy một cái hình tròn quả cầu đá, dốc lòng cầu học viên môn hỏi, có nhận ra cái này sao? Kia cùng số 414 đèn đường quen biết ngư lôi số 87 lập tức đứng ra nói, đây là ngư lôi đồ đằng thạch, lấy chấn đồ đằng trụ lôi thuộc tính lực lượng chuyển hóa đồ đằng thạch. Nội bộ bị cải tạo, có thể dùng chúng ta vào ở, sử dụng lúc nhưng ngoại phóng lôi điện, dùng cho liên minh Đông Hải thành bắt cá chi dụng, cũng có đi săn đội tại dùng, nhưng không nhiều, vì cái gì không nhiều? Có người tò mò hỏi, ngoại phóng lôi điện phi thường hao phí tín ngưỡng chi lực, cho nên bị khống chế sử dụng, không đợi ngư lôi số 87 trả lời. Lão sư công táo liền tự lo hồi đáp, đồng thời hắn còn nghiêm túc liếc nhìn tất cả mọi người. Thuyết giáo, nếu như chỉ là nghiên cứu phát minh, đương nhiên khó khăn, nhưng chỉ cần đầu nhập đầy đủ, luôn có đầu mối, nhưng nghiên cứu ra đồ vật nghĩ đưa vào sử dụng, liền cần tổng hợp suy tính. Trong đó tiết kiệm năng lượng là trọng yếu khảo hạch tiêu chuẩn một trong. Đám người tự nhiên gật đầu, biểu thị ghi tạc trong lòng. Công táo cũng không còn lặp lại, lại cầm lấy một cái quả cầu đá hướng đám người hỏi thăm. Đây là hỏa lô đồ đằng thạch, thuộc thiếu dương thuộc tính đồ đằng lửa. Hắn lửa cực nóng, dùng cho tộc nhân nhóm lửa nấu cơm. Số 414 đèn đường nhìn xem trả lời người này. Nhớ hắn hẳn là cùng hỏa lô số 43 một cái ngành nghề. Có đúng hay không? Công táo tại người kia kinh ngạc nhìn chăm chú nói. Đây là loại sản phẩm mới. Dung hợp tốn quẻ đồ đằng trụ phong thuộc tính lực lượng. Thế lửa mạnh hơn, nhưng ở trước đó một lần sử dụng bên trong có thất bại án lệ. Bây giờ bị khẩn cấp thu hồi. Luyện chế lại một lần, người kia giật mình, số 414 đèn đường thì nhớ tới hỏa lô số 43. Công táo không có nhiều lời, trực tiếp cầm lấy xuống một cái quả cầu đá hỏi thăm. Lần này là đèn đường đồ đằng thạch, số 414 đèn đường vừa muốn trả lời, lại bị người khác vượt lên trước mở miệng. Đây là đèn đường đồ đằng thạch, bên trong phối hữu trò chuyện công cụ. Sử dụng tốt nhất là chu tước đường cái số 414 đèn đường. Người này nói về sau nhìn về phía kinh. Ngạc số 414 đèn đường. Nói với hắn, ta là Đông Hải đường cái số 43 đèn đường. Số 414 đèn đường giật mình. Hắn cũng biết mình tại đồng hành bên trong vẫn tương đối nổi danh. Liền gật gật đầu không nói thêm gì. Công táo cố ý nhìn số 414 đèn đường một chút. Không nói thêm gì, cầm lấy xuống một cái ống dài hình thạch khí. Thứ này tất cả mọi người nhìn không rõ. Công táo cũng không hỏi bọn hắn. Trực tiếp tự mình nói. Lôi súng, công kích khoảng cách 100 mét tốt nhất. Lực phá hoại to lớn. Hao phí tín ngưỡng chi lực to lớn. Là một cái sẽ không sản xuất hàng loạt sử dụng khí cụ, nhưng có giá trị nghiên cứu. Hắn nói xong trực tiếp đi hướng xuống một cái vật. Kia là một cái hai vai cõng rổ đồng dạng vật. Thể tích rất lớn, có nửa người dài rộng. Một mình phi hành khí, mượn nhờ phong đồ đằng thạch nghiên cứu ra. Năng lực bay liên tục kém, tính an toàn tiểu, tín ngưỡng chi lực tiêu hao rất lớn. Cho nên đồng dạng không năng lượng sinh, có giá trị nghiên cứu nhưng tạm thời không có đầu nhập nhân lực nghiên cứu. Mọi người thấy vật kia, đều có chút không biết rõ, nhưng công táo không có ở trên đây lãng phí thời gian ý nghĩ. Trực tiếp đi hướng cái tiếp theo, máy hút bụi, đồng dạng là lợi dụng phong thuộc tính đồ đằng lực lượng. Hỏa thần làm ra thứ vô dụng nhất, biết làm cái gì vậy dùng sao? Công táo cầm cái kia ống dài hình đồ vật hỏi, đám người tự nhiên lắc đầu, máy hút bụi ba chữ bọn hắn nhưng nghe không rõ, quét dọn vệ sinh dùng. Công táo lắc đầu, bất đắc dĩ nói, những vật này trên cơ bản đều là hỏa thần dẫn đầu nghiên cứu. Mà những này nghiên cứu phát minh bên trong, thứ này là phế nhất vật một cái, nhưng hỏa thần nói thứ này có thể kiếm nữ nhân tiền. Ta cũng không biết kiếm nữ nhân tiền có làm được cái gì. Mọi người thấy công táo đem thứ này buông xuống, lại cầm lấy một cái cỡ nhỏ cục gạch, như nhìn kỹ phía trên kia còn giống như khắc lấy hai chữ. Một cái là hoa, một cái khác có chút mơ hồ không rõ. Sớm nhất một đời ô ô máy móc, cùng đèn đường đồ đằng thạch bên trong trò chuyện công cụ tác dụng không sai biệt lắm. Không thế nào hao phí tín ngưỡng chi lực, chỉ là có chút hao phí đồ đằng linh. Bất quá vẫn là cực kỳ thuận tiện. Hắn nói liền chuẩn bị đi giới thiệu một cái. Lại có học sinh hỏi thăm vì cái gì gọi ô ô máy móc. Mà không giống trò chuyện công cụ đồng dạng gọi máy bộ đàm. Bởi vì hỏa thần nói trước kia bộ lạc người nói chuyện liền là ô ô ô. Cho nên gọi ô ô máy móc. Công táo nói xong cầm lấy một cái cỡ nhỏ mô hình. Kia là một cái xe ngựa đồng dạng chất gỗ vật phẩm. phong tuyết biến mất, không có đất tuyết tự nhiên không thể lợi dụng trượt tuyết loại này nhanh gọn công cụ. Cho nên hỏa thần nghiên cứu phát minh lập tức xe. Đây là mô hình, chân chính xe ngựa so cái này phải lớn hơn nhiều. Đây là một cái không có vận dụng đồ đằng lực, lượng đồ vật, mọi người ngược lại là rất hiếu kỳ. Nhưng hiển nhiên công táo không có quá nhiều giảng giải ý tứ. Mưa rơi đồ đằng thạch, hỏa thần là dự phòng nạn hạn hán chuẩn bị, mỗi lần sử dụng hao phí đồ đằng lực lượng to lớn. Cho đến trước mắt, còn không có chân chính nơi nào cần sử dụng qua. Từng loại giới thiệu qua đi, đám người cũng là mở rộng tầm mắt. Lão sư công táo lại ngữ khí bình tĩnh, thần sắc lạnh nhạt, thẳng đến cái cuối cùng to lớn máy móc trước. Công táo trong mắt mới để lộ ra vẻ hưng phấn. Đời thứ nhất động cơ hơi nước, hắn vỗ cái này to lớn máy móc, trong mắt tràn đầy yêu thích nói, thứ này là tương lai của chúng ta, công bộ cuối cùng có thể lớn bao nhiêu thành tựu, đều muốn xem ở cái này máy móc nghiên cứu phát minh trên lấy được bao lớn tiến triển. Đám người tự nhiên không hiểu, thứ này cực kỳ hơi bị lớn, nhìn kia kết cấu cũng là dùng mấy năm gần đây mới phát hiện làm bằng sắt tạo. Nhưng lại nhìn không ra có tác dụng gì. Chúng ta tương lai chủ yếu nghiên cứu phát minh phương hướng liền là cái này. Nhưng bây giờ thứ này đối với các ngươi tới nói quá mức thâm ảo. Chúng ta vẫn là từ lý luận bắt đầu nói về đi. Công táo không có quá nhiều giải thích đời thứ nhất. Động cơ hơi nước vấn đề. Chỉ là để đám người nhìn thoáng qua. Liền xoay người lại đến trước tấm bảng đen cầm lấy một đoạn phấn viết. Hắn tại trên bảng đen viết xuống củi lửa, đồ đằng lửa hai chữ dạng, sau đó nhìn về phía đám người. Các ngươi khi còn sống xem thường dã nhân, ngay tại sử dụng củi lửa sưởi ấm, thịt nướng, mà chúng ta khi còn sống dùng nhiều đồ đằng lửa. Đương nhiên, hậu kỳ bởi vì chế độ tư hữu sinh ra, cũng bắt đầu có ở cách đồ đằng lửa xa tộc nhân một lần nữa sử dụng củi lửa. Nhưng vô luận như thế nào, hai tướng so sánh, đồ đằng lửa là dễ dàng hơn. Đám người gật đầu, bọn họ đây vẫn là có thể lý giải. Cho dù tiến vào tiên giới sau không có ký ức, nhưng lúc bắt đầu có người dẫn đạo bọn hắn, dễ dàng một chút liên minh bên trong tập tục cùng lịch sử. Ngoại trừ thuận tiện, bọn hắn còn có cái gì khác nhau sao? Công táo dốc lòng cầu học viên môn hỏi. Mọi người suy nghĩ một chút, có người nhấc tay nói, cái trước thông qua nhặt thu hoạch được, cái sau nhặt tín ngưỡng thu hoạch được. Đúng, còn nữa không? Công táo hỏi, cái trước có thể thiêu đốt tộc nhân, nhưng cái sau đối tộc nhân vô hại. Bản tộc đồ đằng lửa, thiêu đốt bản tộc tộc nhân, bình thường cũng sẽ không tạo thành tổn thương. Cũng đúng. Nhưng đều không nói đến giờ tử bên trên. Công táo tại lại tại trên bảng đen viết xuống hai chữ. Năng lượng, củi lửa có thể thả ra nhiệt lượng cùng độ sáng là có hạn. Mà đồ đằng lửa trên một điểm này xa xa mạnh hơn cái trước. Đám người chậm rãi gật đầu, biểu thị tán đồng. Công táo quay người, lại tại trên bảng đen viết xuống hai chữ. Thuộc tính, lần này hắn không có hỏi thăm. Mà là trực tiếp giảng đến, khác biệt đồ đằng có khác biệt thuộc tính, cái này lại cho chúng ta mang đến càng nhiều khả năng. Tựa như mọi người vừa mới nhìn thấy, có phong thuộc tính, hỏa thuộc tính, lôi thuộc tính ứng dụng, như thế nào đem những này khác biệt đồ đằng mang đến khác biệt năng lượng, cùng khác biệt đồ đằng lửa phát huy ra càng nhiều, càng lớn tác dụng. Chính là chúng ta công bộ muốn làm. Các ngươi minh bạch chưa? Đám người hiểu được một chút. Phần lớn tỏ ra hiểu rõ. Số ít và vút không hiểu ngưng lông mày khổ tưởng. Công táo chờ đợi một chút. Liền lại tiếp tục giảng giải xuống dưới. Muốn làm được điểm này cũng không dễ dàng. Nhưng mặc kệ như thế nào các ngươi muốn hiểu chúng ta trước mắt đại thể phương hướng. Đây cũng là hôm nay để các ngươi nhìn những này mục đích. Hắn lần nữa liếc nhìn đám người một chút, nói tiếp, ở sau đó trong khóa học, các ngươi sẽ còn học tập từ hỏa thần biên soạn một chút thư tịch, như sơ cấp toán học, sơ cấp tự nhiên, sơ cấp vật lý các loại. Hy vọng các ngươi có thể kiên trì xuống tới. Công táo nói xong, đưa tay chỉ nơi hẻo lánh bên trong trên mặt bàn chất đầy thẻ tre, ra hiệu bọn hắn phát hạ đi, làm học tập vật liệu sử dụng. Sau đó thời gian, công táo cho bọn hắn giảng giải tương đối đơn giản toán học, mà những học sinh này bên trong rất nhiều vừa học liền biết, bởi vì rất nhiều nội dung bọn hắn kiếp trước đều học qua, chỉ bất quá một thế này quên mà thôi. Nặng học thời điểm, những ký ức này mặc dù không hồi tỉnh đến, nhưng vẫn là có thể gia tăng tốc độ học tập, mà những cái kia tiếp nhận chậm chạp, phần lớn là tại trong liên minh cũng không có tiếp nhận những kiến thức này người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.